Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, ngốc thực sự. Triệu Du Quân lại điêu ngoa cũng không phải đồ đần, nàng đích xác là đánh không lại Tam Trọng Cảnh công tử Trường Nhạc. Mặc dù mình là màu bạc hạ phẩm võ hồn, nhưng hắn lại là cực phẩm màu đỏ. Hư linh cảnh trở lên đại nhất cái cảnh giới đây chính là không nhỏ khác biệt. Triệu Du Quân như thế vừa khóc, công tử Trường Nhạc lập tức luống cuống. Hắn bản ý chỉ là muốn giáo dục một chút cái này ngang ngược công chúa. Hóa ra vị này không thể trêu vào là bởi vì nàng không có chiêu, liền khóc nhè. Ai u, người xinh đẹp như vậy một đại mỹ nữ, làm sao còn khóc nhè a? Ta là tại cùng ngươi đùa giỡn. Ai nói đùa với ngươi? Ô ô ô, chấm ngoặc kép. Triệu Du Quân phát hiện chính mình khóc ngược lại có thể làm cho công tử Trường Nhạc không biết. Làm sao? Lập tức khóc giọng lớn hơn. Ngươi đừng khóc a, ta cũng không chút lấy ngươi a. Oa ô ô, chấm ngoặc kép. Triệu Du Quân không nghĩ tới nước mắt lại là có thể đánh bại công tử Trường Nhạc, lập tức khóc ra. Độ cao mới, Tề Duệ thực sự chịu không được, đi ra khuyên nhủ. Cửu công chúa a, tốt xấu ngươi cũng là Đại Tống đế quốc công chúa, lại là giới này tân duệ tranh bá thi đấu bên trong làm người khác chú ý nhân vật. Ngươi dạng này nếu là truyền đi, ta muốn Bắc Lương Châu tam đại không thể trêu vào mỹ nữ ngươi sẽ càng nổi tiếng. Bởi vì nói không lại, đánh không lại liền khóc nhè, bản sự không ai bằng a. Triệu Du Quân xem xét là trước kia không đem chính mình để ở trong mắt tiểu tử kia. Mắng, tiểu tử thúi, vừa rồi ngươi liền gây bản công chúa không cao hứng, hiện tại còn nói ta, ta muốn cùng ngươi đơn đấu, ta cũng không tin ngươi cũng hư linh tam trọng cảnh. Tề Duệ phát hiện cái này công chúa không có cái gì ý đồ xấu, bởi vì bên người nàng mang theo thị vệ tu vi đều không thấp, nhưng nàng cũng không có để những người này động thủ, cho nên nhìn ra được nàng chính là bị làm hư. Trúc Vô Song từ Tề Duệ đứng phía sau đi ra cũng khuyên nhủ. Cửu công chúa, người một cái Đại Tống đế quốc công chúa tại đại đường đế quốc gây chuyện thị phi không tốt lắm đâu. Còn không đều là bởi vì ngươi. Người ta chỉ là muốn biết ngươi là ai mới đến nơi này. Triệu Du Quân rất ủy khuất, nhưng không có một chút địch ý nói. Đây là lỗi của ta á. Trúc Vô Song cả giận nói. Đúng vậy, chính là. Ngươi phải sớm nói cho ta biết ngươi là ai. Chẳng phải không có chuyện này, điều rất trọng yếu này sao? Triệu Du Quân lau nước mắt nước nở một chút. Bộ dáng này để cho người ta là ta thấy mà yêu. Công tử Trường Nhạc tới cười to nói. Ha ha, ta công tử Trường Nhạc vận khí tốt a. Trước mắt thế mà đứng đấy hai cái Bắc Lương Châu không thể trêu vào mỹ nữ. Triệu Du Quân nghe hỏi. Người biết nàng là ai? Nàng hẳn là Kim Long Viện tiểu chủ, đại tiểu thư Trúc Vô Song. Công tử Trường Nhạc nói xong thi lễ chào hỏi. Tại hạ Tử Vân Tông công tử Trường Nhạc, gặp qua Vô Song cô nương. Trúc Vô Song có chút cúc thủ. Công tử khách khí. Triệu Du Quân trà sát đem nước mắt nhìn từ trên xuống dưới Trúc Vô Song khen. Nguyên lai ngươi chính là Trúc Vô Song. Thật là thật xinh đẹp. Trúc Vô Song cũng nhìn ra vị công chúa này chính là cái không có lớn lên tiểu cô nương. Nhìn nàng đối với mình không có nửa điểm ác ý. Lại nhìn mặt của nàng khóc giống như tiểu hoa miêu. Thế là ôn nhu nói ra. Cửu công chúa, có chuyện gì vào nhà trước rửa cái mặt chúng ta lại nói được không? Đến phòng ta đi. Phòng ta rộng rãi. Công tử Trường Nhạc mời nói. Triệu Du Quân lập tức nín khóc mỉm cười. Hướng về phía công tử Trường Nhạc lè lưỡi. Ta mới không cần đi phòng ngươi. Ta đi Vô Song cô nương ở đâu? Dung mạo ngươi đẹp mắt như vậy nhưng tâm nhãn hỏng thấu. Hừ, công tử Trường Nhạc cười khổ nói. Ta làm sao lại thành người xấu? Là ngươi trước vô lễ có được hay không? Ha ha, vậy liền để hai người bọn họ mỹ nữ chính mình trò chuyện. Hai anh em chúng ta hội trò chuyện như thế nào? Tề Duệ phát hiện chính mình giống như bị không để ý đến. Vị tiểu huynh đệ này tôn tính đại danh. Công tử Trường Nhạc biết có thể ở bên người Trúc Vô Song người chắc chắn sẽ không kém. Tại hạ Bắc Nham đế quốc học viện Tề Duệ. Tề Duệ, trời ạ, ngươi chính là ngũ phẩm đan sư, ngũ phẩm luyện khí sư, song võ hồn, bên trong một cái hay là màu bạc cực phẩm hỏa loan võ hồn Tề Duệ. Công tử Trường Nhạc một tiếng kinh hô, ách, nguyên lai ta cũng có chút danh khí a. Tề Duệ cười nói, lúc này Triệu Du Quân nghe quay mặt hỏi, ngươi là Tề Duệ? Tề Duệ rất là kinh ngạc hỏi, công chúa cũng biết ta? Triệu Du Quân ngốc bây giờ nói ra, ta trước khi đi phụ hoàng liền căn dặn ta, ngươi là song võ hồn, mặc dù tu vi không cao, nhưng chiến lực lại mạnh hơn đồng dạng hư linh nhất trọng cảnh tu giả. Còn để cho ta có cơ hội thân cận hơn một chút ngươi đây. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, đem lời nói thật nói hết ra. Không chỉ có đem công tử Trường Nhạc chọc cho cười to. Liền ngay cả Trúc Vô Song cũng mím môi cười trộm đứng lên. Tề Duệ cũng cảm thấy cái này cửu công chúa rất có ý tứ. Làm nhanh lên làm ra một bộ rất lo lắng bộ dáng nói ra. Ai nha, lần này có thể hỏng. Cái này chẳng phải là nói ta Tề Duệ ngọn nguồn các ngươi đều biết. Vậy ta còn thắng được các ngươi sao? Tề Duệ, ngươi là ngũ phẩm đan sư đúng không? Triệu Du Quân hỏi. Triệu Du Quân đi đến Tề Duệ trước mặt bắt hắn lại cánh tay hỏi lần nữa. Ngươi có phải hay không biết luyện chế tứ đỉnh luyện hồn đan? Làm sao rồi? Vậy ngươi giúp ta luyện chế một viên. Ta muốn tăng lên đến tam trọng cảnh. Ta muốn đánh bại tên mặt trắng nhỏ này. Triệu Du Quân một bộ hận thấu công tử Trường Nhạc bộ dáng nói ra. Trúc Vô Song cùng công tử Trường Nhạc đều bị nàng chọc cười. Bởi vì nàng cũng quá không đem mình làm người ngoài. Hoặc là nói nàng ra lệnh đã quen. Công tử Trường Nhạc tiếp tục đùa nàng nói ra. Ha ha ha, vậy ta cũng muốn một viên tăng lên tới tứ trọng cảnh. Ngươi hay là đánh không lại ta? Triệu Du Quân quơ nắm tay nhỏ hô. Ta không để cho Tề Duệ cho ngươi. Hắn vì cái gì nghe lời ngươi? Triệu Du Quân đột nhiên cảm giác được công tử Trường Nhạc nói có chút đạo lý. Nhưng vẫn là tìm từ nói ra. Bởi vì, ngươi là người xấu. Nha, cái kia để Tề công tử nói một chút. Ngươi cùng ta ai càng không làm cho người ưa thích một chút như thế nào? Ta như thế xinh đẹp đáng yêu mỹ thiếu nữ đương nhiên so ngươi đáng yêu. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Tề Duệ ho khan hai tiếng cười khổ nói. Công chúa, ta nếu là cho ngươi luyện chế ra đan dược, chẳng phải là liền đánh không lại ngươi. À, ngươi còn muốn đánh bại ta à? Ta thế nhưng là hư linh nhị trọng cảnh nha. Ta thế nhưng là song võ hồn a. Chiến lược thế nhưng là đồng đẳng với hư linh nhị trọng cảnh tu giả. Tề Duệ nói ra, a, ngươi lợi hại như vậy sao? Không kém bao nhiêu đâu. Vậy ta không cùng ngươi còn không gọi được sao? Công tử Trường Nhạc thực sự chịu không được khuyên nhủ. Cửu công chúa, ngươi đừng như thế như quen thuộc được không? Ngươi mới biết được người ta là Tề Duệ liền muốn đan dược. Cái này có vẻ như không tốt lắm đâu. Nha. Người nói cũng có đạo lý nha. Cái kia tốt, ta trước từ bỏ, chờ chúng ta quen lại nói. Công tử Trường Nhạc lần nữa cho Trúc Vô Song cùng Tề Duệ thi lễ mời nói. Tề Duệ, Vô Song cô nương, nhận biết các ngươi thật sự là quá vinh hạnh. Ta mời các ngươi ăn cơm chúc mừng một chút có được hay không? Dùng ngươi mời, bản công chúa mời. Triệu Du Quân ngược lại là rất sảng khoái. Lập tức mệnh lệnh để thị nữ đi chuẩn bị. Tề Duệ cùng Trúc Vô Song lúc này nếu là cự tuyệt cũng có chút không quá người thân thiết tình. Vừa vặn bọn hắn cũng muốn giải một chút hai cái vị này thiên tài tình huống. Thế là đáp ứng. Triệu Du Quân để tùy tùng đều né tránh. Bốn người ngồi tại trên một cái bàn, công tử Trường Nhạc mở miệng trước hỏi. Vô Song cô nương, Tề Duệ, các ngươi làm sao ở khách sạn à nha? À, bởi vì chúng ta đội dự thi ngũ còn chưa tới. Các ngươi làm sao tới nhanh như vậy? Bắc Nham đế quốc cách đại đường đế đô hay là rất xa. Chúng ta cưỡi xích vũ bay tới. Nhìn thấy công tử Trường Nhạc cùng Triệu Du Quân nghe không hiểu. Hắn giải thích nói. Ta có một cái phi hành tọa kỵ gọi xích vũ. Thật sao? Nó ở nơi nào? Có thể làm cho ta xem một chút sao? Triệu Du Quân đối với cái gì đều tê mới hỏi. Tề Duệ, Người thật sự có phi hành tọa kỵ. Công tử Trường Nhạc càng là cảm thấy hứng thú hỏi. Nhìn hắn biểu lộ giống như có mưu đồ. Tề Duệ hỏi. Làm sao rồi? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.